Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 846, Thánh Quang Trận Pháp. Đám người tách ra, một đoàn quần áo cũ nát bóng người cao lớn nhanh chóng lao tới. Cầm đầu chính là Lý Minh, người quen cũ, vị kia thân phận tương đối cao giai ẩn cư thần quan đại nhân. Minh ca, vừa mới hai vị trưởng lão đã nhận ra vị này lão thần quan thân phận. Hắn nguyên lai là thánh điện đại trưởng lão đây. Thiên Nhai Phiêu Phiêu tại trong đội ngũ kinh hỉ, nói ra, vẫn là đại trưởng lão. Lý Minh lần này càng là mừng rỡ không thôi. Hắn đoán được vị này thần quan thân phận cao quý, nhưng không nghĩ tới lại là như thế nhân vật lợi hại. Thánh điện đại trưởng lão, đây chính là gần với ba vị hộ pháp đại nhân tồn tại. Trách không được cho dù là che giấu tung tích về sau. Hắn chỗ địa phương còn có cao giai võ tướng tùy thân bảo hộ đây. Minh minh bạch bạch, lần này nhờ có ngươi đưa tin, mới khiến cho lão phu biết thánh điện xuất hiện lớn như vậy phiền phức. Ẩn cư thần quan nhanh chóng đi đến Lý Minh trước người. Thế mà khom lưng hành lễ cung kính nói ra, đại trưởng lão tuyệt đối đừng dạng này, hiện tại thánh điện phiền phức còn chưa giải trừ, cần đại trưởng lão tự mình xuất thủ đối phó ma tộc. Lý Minh vội vàng nói, sở hữu tình huống ta đã theo Ngự Phong cùng Tử Điện chỗ đó giải. Đáng chết ma tộc, cũng dám gây bất lợi cho thánh điện, bổn tọa cái này đi giết sạch bọn họ. Đại trưởng lão phẫn nộ nhìn về phía trước, tay phải giơ lên, một thanh kim quang lập lòe pháp trượng thình lình xuất hiện. Phía sau hắn nhóm lớn thần quan nhóm cũng ào ào giơ tay phải lên. Từng đạo kim quang liên tiếp lập lòe. Tất cả ẩn cư thần quan vậy mà đều là thần tộc pháp sư. Bổn tọa mệnh lệnh, các người cấp tốc đem ma tộc toàn bộ tiêu diệt, bảo hộ hộ pháp đại nhân an toàn. Đại trưởng lão quát nói. Tuân mệnh, thần quan nhóm cùng kêu lên đáp trả. Chỉnh tề xông về phía trước. Đại trưởng lão lại đứng tại chỗ, cũng không có tiến lên dự định. Chỉ là mắt thấy hơn 100 thần quan tạo thành trận hình nhanh chân vọt tới trước. Ánh mắt của hắn khóa chặt tại phía trước nhóm lớn ma tộc hắc ảnh trên thân. Chỉnh tề tiếng bước chân vang lên. Thần quan nhóm cấp tốc vọt tới chính giữa bình đài vị trí. Bên này động tĩnh, rốt cục kinh động vây quanh cửa động gần 200 cao thủ ma tộc. Bọn họ ào ào xoay người, hướng về nhóm lớn thần quan đối diện vọt tới. Đại trưởng lão, những thứ này ma tộc cao thủ thực lực không yếu. Các ngươi cẩn thận a. Lý Minh nhìn lấy thần quan nhóm tựa hồ không e ngại tiếp tục vọt tới trước, không khỏi lo lắng hỏi, yên tâm đi, những thứ này ma tộc xác thực thực lực không yếu. Nhưng năm đó lão phu hoài nghi thánh điện bên trong có ma tộc gian tế lúc, liền đã trong bóng tối làm ra an bài. Những thứ này đi theo lão phu ào ào ẩn cư thần quan. Vốn là lão phu năm đó ở thánh điện bên trong đảm nhiệm chấp pháp đại trưởng lão lúc, thuộc hạ một đám thần tộc chấp pháp quan viên. Bọn họ đối phó những thứ này ma tộc dư xài. Đại trưởng lão từ tốn nói, vậy ta cứ yên tâm. Lý Minh không biết thần tộc chấp pháp quan viên là có ý gì, nhưng cảm giác vẫn là man cao lớn hơn, cần phải có thể thu thập bọn này ma tộc. Trước động khẩu, hai vị đại thần chiến đấu vẫn còn tiếp tục lấy, nhưng là song phương thực lực đều rất mạnh, chênh lệch cũng chỉ là một chút như vậy mà thôi. Một lát không cách nào phân ra thắng bại, đối mặt với đại lượng vọt tới bóng người màu đen, hơn 100 thần quan nhóm bắt đầu đình chỉ tiến lên. Từng cái tại nguyên chỗ cấp tốc di động vị trí, tạo thành một cái kỳ lạ chiến đấu trận hình, nhìn qua dường như giống như là loan nguyệt đồng dạng đội hình. Hai cánh trái phải một chút bất chợt tới trước, phần lớn người đếm tập trung ở trung gian. Mà cao thủ ma tộc nhóm thì lập tức hướng về hai bên phóng đi, tránh cho tiến vào đối phương vòng vây. Cũng đúng lúc này, chỗ có thần quan nhóm cùng nhau giơ lên pháp trượng, từng đạo kim sắc chùm sáng phóng lên tận trời. Dày đặc kim quang nhất thời đem trọn cái quảng trường trên không biến thành kim sắc một mảnh. Vù vù, kim sắc quang cầu bay múa đầy trời. Thế nhưng là các người chơi lại nhìn đến mức dị thường nghi hoặc. Bởi vì tất cả kim quang thình lình làm hai bộ phận. Trung gian bay ra kim quang hướng hai bên lớn nhất bất chợt tới trước thần quan nhóm bay đi. Mà hai cánh kim quang thì toàn bộ phóng tới đã tới gần hai nhóm cao thủ ma tộc. Theo kim quang rơi xuống đất, hai cánh thần quan trên người chúng cùng nhau thêm ra một đạo kim sắc quang cầu. Theo trên trời kim quang không ngừng rơi xuống, những thứ này sắp đứng trước ma tộc tấn công chính diện thần quan trên thân. Quang cầu lập lòe trình độ càng phát ra lóe sáng, mà phóng tới địch nhân kim quang. Thì thoáng cái trúng đích mảng lớn phía trước nhất cao thủ ma tộc. Phàm là bị kim quang đánh trúng ma tộc, trên đỉnh đầu lập tức nhảy ra một cái thương tổn con số. Thanh máu nhất thời hạ xuống một đoạn, đồng thời bọn họ thân thể cũng bị một vệt kim quang bao phủ. Thế mà đứng tại chỗ không cách nào tiếp tục vọt tới trước. Đây là chúng ta thánh quang trận pháp. Chấp pháp quan môn phát ra thánh quang đối chính chúng ta có gia tăng phòng ngự năng lực. Mà đối với địch nhân thì có thể tạo được thương tổn hiệu quả. Đồng thời đem đối phương định thân một đoạn thời gian. Đại trưởng lão cười nhạt một tiếng dài. Thích nói, hoa, lợi hại như vậy à. Các người chơi nghe được một mặt kinh hỉ. Không có nghĩ đến cái này thánh quang trận pháp uy lực thật lớn như thế. Cái này cao thủ ma tộc nhóm uy hiếp cũng không cần quá quan tâm. Chỉ thấy đại lượng hàng phía trước cao thủ ma tộc bị kim quang bao phủ định thân tại nguyên chỗ. Sau lưng cao thủ ma tộc tiếp tục vọt tới trước. Đối mặt với không ngừng rơi xuống kim sắc quang cầu. Từng dãy bị định thân ở nơi đó. Tiếp tục không ngừng thừa nhận công kích. Thanh máu trong nháy mắt liên tục hạ xuống. Đối mặt với thánh quang trận pháp loại này đặc thù công kích hiệu quả. Cao thủ ma tộc nhóm cũng là bất lực, đành phải tăng tốc vọt tới trước tốc độ tới gần địch nhân. Đáng tiếc là, hai cánh thần quan không ngừng hướng về phía trước bắn ra kim sắc quang cầu. Từng cái đem địch nhân toàn bộ định thân, để bọn hắn thủy chung không cách nào nhanh chóng tiếp cận. Mà trung gian thần quan nhóm từ đầu đến cuối đều đang không ngừng phát xạ kim quang. Cho hai cánh đồng đội thời khắc gia trì lấy thánh quang phòng ngự. Có vẻ như loại này phòng ngự công năng tựa như Lý Minh độc cổ thuật kỹ có thể giống nhau. Còn có thể không ngừng gia trì tầng số. Lý Minh thì tận mắt thấy. Hai cánh thần quan trên thân cơ hồ có thể biến hóa ba loại nhan sắc. Mỗi một lần kim sắc quang cầu rơi vào trên người, bọn họ kim sắc quang cầu nhan sắc thì sẽ biến càng sâu, mà lại càng thêm kim quang sáng chói. Liên tục 5 phút đồng hồ thời gian, cao thủ ma tộc rõ ràng khoảng cách thánh quang trận pháp hai cánh thần quan chỉ còn lại không tới 10 mét khoảng cách, nhưng thì cái này dài 10 mét độ, đối bọn hắn tới nói lại có vẻ vô cùng xa xôi. Mỗi một cái vừa tiếp xúc khống chế cao thủ ma tộc vọt tới trước nhất, liền sẽ bị trên trời rơi xuống kim quang đánh trúng, lần nữa bình tĩnh tại nguyên chỗ. Ta đi, cái này, loại phương thức công kích này cũng quá vô lại. Hải đái trừng to mắt, thân là thuẫn chiến sĩ, chính hắn sợ nhất thì là loại này vô hạn khống chế phương thức chiến đấu. Bị ngược đến chết cũng vô pháp công kích trúng đích địch nhân. Cái này đẹp mắt, hơn 200 ma tộc đoán chừng còn không đánh lại cái này hơn 100 thần quan đây. Kinh Thành cười nói, ta hiện tại chỉ muốn biết, thánh nữ đến cùng đang làm gì? Kinh Lan cau mày, hỏi ra Lý Minh đồng dạng vô cùng quan tâm vấn đề. Bên ngoài chiến đấu đã bị tạm thời khống chế lại. Trước mắt đến xem cục thế ngay tại hướng về thần tộc một phương nghịch chuyển. Thế nhưng là thánh nữ nhưng vẫn không có động tĩnh. Cái này khiến các người chơi cũng cảm thấy phi thường tò mò. Lý Minh tranh thủ thời gian gọi ra khế ước không gian. Bên trong có thể rõ ràng nhìn đến thánh nữ cùng ma nữ tình huống bây giờ. Theo không gian triển khai, phía trên biểu hiện hai vị NPC mỹ nữ hiện trạng. Có vẻ như đều vô cùng ổn định. Thánh nữ cùng ma nữ thanh máu hoàn toàn khôi phục bình thường. Riêng là thánh nữ, vốn là chỉ còn lại có 10% hai bên thanh máu. Trong bất chi bất giác đã khôi phục max trị số. Đã thánh nữ đã thoát hiểm. Nàng tại thần dựng trì bên trong còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ phá mở phong ấn sự tình đụng phải phiền phức? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.